Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, Frost Trung Yên. Frost chính lái xe vũ trụ thuyền ở trong tinh tế đi. Hắn từ khi gặp phải Radix cùng Rangso sau liền vội vã rời đi Pháp Pha Tinh. Hắn ý thức được chính mình tình cảnh không ổn. Không trốn nữa đi nhất định sẽ bị chết rất khó coi. Radix sức mạnh to lớn mang đến hoảng sợ hiện tại còn quanh quẩn ở trong lòng hắn, khiến cho hắn thỉnh thoảng nhớ tới đến liền đánh chiến, này tên đáng chết. Cũng quá mạnh mẽ đi. Frost một bên oán giận một bên suy tư sau đó đối sách vũ trụ thương hội sau đó cũng không thể để lại, bị đám người kia phát hiện tung tích chẳng khác nào bại lộ. Sau này phiền phức khẳng định một cha tiếp một cha như vậy chính mình còn có thể đi nơi nào đây? Bất luận tới chỗ nào, hắn đều cảm giác không an toàn cái kia hỗn trướng Radix. Muốn không phải hắn xuất hiện, chính mình còn có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật địa tốt cuộc sống thoải mái. Qua ngày thư thích, hết thảy đều là Radix sai. Tức giận cuồn cuộn, nếu như hắn có thực lực. Hiện tại hận không thể lập tức quay đầu trở lại đem Radix bạo đánh một trận nhưng hắn không làm nổi. Chỉ có thể nuốt giận vào bụng địa trốn ở vũ trụ thuyền bên trong chạy trốn cách những tên kia càng xa càng tốt. Đột nhiên Frost phát hiện có chút vấn đề. Hắn vừa nãy đang suy tư thời điểm, vũ trụ thuyền tựa hồ không nhúc nhích. Trước mắt hắn ngôi sao vẫn là cái kia mảnh ngôi sao. Sán lạn điểm sáng tụ tập cùng nhau. Sương mù giống như một đoàn, xảy ra chuyện gì? Frost kêu sợ hãi lúc này. Một luồng to lớn sức hấp dẫn đem hắn phi thuyền hút qua. Sức mạnh chi đại làm hắn cảm thấy thân thể đều bị xé rách. Lẽ nào là hố đen? Không, không phải hố đen, là người. Hắn từ cửa sổ mạn tàu xem đi ra bên ngoài. Biến hình vũ trụ thuyền chính hướng về một viên khoảng cách gần nhất loại nhỏ vệ tinh phóng đi. Đứng ở đó tinh cầu ở bề ngoài chính là người. Hơn nữa là hắn tối sợ hãi người. Làm sao có khả năng? Bọn họ không thể theo tới a. Chính mình lúc đi, bọn họ còn ở trên đấu giá hội chơi đến hài lòng đây quái đản. Cứ việc không muốn nói như vậy. Frost vẫn là cắn răng nghiến răng địa gào lớn theo Radix sức hút càng ngày càng mạnh. Vũ trụ thuyền giải thể. Có bộ phận bị áp xúc thành một đống. Frost bị dẫn dắt mà ra. Cả người bay về phía Radix oanh. Frost bị quăng trên đất. Cầm sượt mặt đất trượt gần 100 mét. Rốt cục cũng ngừng lại ở hắn tiến vào Radix phạm vi khống chế một khắc đó. Niệm lực kết giới mở ra. Đem bọn họ kể cả tinh cầu bao phủ ở một cái cực kỳ rộng lớn hình lập phương niệm lực trong trận lộ. Ra ở trong vũ trụ tinh cầu lạnh lẽo thê lương âm u. Tràn ngập túc sát bầu không khí, Frost. Lại gặp mặt kết giới bên trong có đặc thù chất môi giới. Để Radix âm thanh truyền bá ra nghe vậy. Frost yên lặng từ dưới đất bò dậy đến. Thân thể bị dùng cả mình chiếm cứ cực không muốn phát sinh sự tình vẫn là phát sinh. Frost cùng đường mạt lộ. Cũng không lui lại chỗ trống. Hừ hừ hừ hừ. Radix, Rangso, ta thật khâm phục các ngươi tìm tới ta nghị lực. Kỳ thực không cần cái gì nghị lực. Rất đơn giản, Radix nói triển khai teleport, đi tới Frost phía sau. Liền giống như vậy, chỉ cần một ý nghĩ mà thôi, vừa nãy gặp mặt thời điểm. Radix triệt để nhớ kỹ Frost khí. Bất luận hắn chạy trốn tới vũ trụ cái góc nào đều giống nhau, ngươi, Frost bị sợ rồi. Hắn nhớ tới Radix trước đây cũng đột nhiên từng xuất hiện. Đây là cái gì kỹ xảo? Quỷ dị đến làm người khủng hoảng càng muốn ra đầu càng ma. Frost cả người run rẩy, ngươi nợ ta mệnh. Ta hiện tại tới lấy, Radix khẽ mỉm cười. Bàn tay nhắm ngay Frost. Chu vi nhiệt độ đột nhiên lên cao. Năng lượng nhiệt lưu đã sắp xếp Radix. Đem hắn giao cho ta, Rangso hô. Ta muốn tự tay đánh bại hắn. Rangso rất được Frost gieo vạ. Lần này có thể có cơ hội cùng Frost một trận chiến. Không muốn buông tha Radix giết chết Frost dễ như trở bàn tay. Nhưng này cũng quá đơn giản. Rangso muốn tự tay vì chính mình. Vì là Sadala Defend Forces còn có Sufuru người báo thù mà Frost nghe được câu này. Cũng âm thầm nở nụ cười. Giảo hoạt con mắt thoáng chốc sáng ngời quá tốt rồi. Đánh không lại Raditz, đối phó Rang Xô tổng không thành vấn đề đi. Đến thời điểm nắm Rang Xô làm con tin, còn có cơ hội đào tẩu hắn không biết thuấn gian di động nguyên lý. Còn hy vọng xa vời đào tẩu hơn nữa hắn cũng sai cổ Rang Xô thực lực. Rang Xô thân thể trở nên nóng rực, khẽ quát một tiếng, bồng bùng nổ ra kim diễm. Cực kỳ tia sáng chói mắt lóng lánh, rọi sáng không gian hắn cũng là siêu Saiya. Hơn nữa từ cái kia cỗ khí phán đoán, thực lực không thua kém toàn công suất. Sức mạnh cuồng bạo mang theo mãnh liệt gợn sóng, tầng tầng lớp lớp địa hướng về xa xa khuếch tán. Kinh ngạc đến ngây người Frost, ngươi, hắn lời còn chưa dứt. Rang Xô đột nhiên đột tiến, thân như huyễn ảnh, trong phút chốc liền đến trước người. Cùng Goku bọn họ võ đạo quyết đấu thức chiến đấu không giống. Rang Xô phương thức công kích rất quả đoán. Vừa bắt đầu cũng không cần thăm dò tính chiến thuật. Trực tiếp chính là toàn lực ứng phó oanh. Một quyền xót ruột, hừng hực cuồng bạo, đánh cho Frost ngửa mặt lên trời ngã chổng vó. Phía sau phát sinh nổ vang. Loại nhỏ vệ tinh trực tiếp nổ tung một phần. Lại như từ kem cầu lên oan đi một khối siêu Saiya một sức mạnh không thêm khống chế. Tiện tay liền có thể hủy diệt tinh cầu Frost. Ngươi tên khốn này. Rang Xô lên tiếng mắng to. Tràn ngập cuồng bạo kình đạo lần thứ hai đánh về Frost. Sức mạnh quán thấu lòng dạ. Khiến cho phun ra một ngụm máu đến tiếp theo Rang Xô lại ngăn cản Frost đuôi. Duệ lại đây đánh một quyền đánh xa. Lại lôi kéo đuôi xả lại đây tiếp tục đánh ầm ầm ầm ầm ầm sau đó là liên miên nổ vang. Vệ tinh không ngừng nổ tung cắt giảm. Kinh người tình cảnh để Raditz cũng nhìn ra chặc chặc thán phục trong ngày thường ôn hòa Rang Xô. Không nghĩ tới chiến đấu với nhau cũng là cao siêu như vậy. Không hổ là Sadala Defense Forces trước đội trưởng. Frost hối hận rồi. Hắn làm sao biết Rang Xô cũng sẽ biến thân. Cũng cụ có thực lực cường đại như vậy. Mái tóc màu vàng óng đều là biến thái A. Hắn hiện tại là khóc không ra nước mắt. Sâu sắc cảm thấy tuyệt vọng hỏa cầu thật lớn ở trong hư không cháy bùng. Như một viên tiểu thái dương giống như bọc lại Frost. Nóng rực năng lượng nướng quay thân thể của hắn. Bốc lên khói xanh a a a a a. Không muốn cầu ngươi ta biết sai rồi, Frost ở trong thống khổ gào thét. Mặt vặn vẹo, cả người bầm tím thân thể bốc lên từng mảng huyết hoa ta sẽ không tha thứ ngươi. Rang Xô nổ ra quả cầu năng lượng, ở trong không gian hăng hái áp xúc. Sau đó nổ tung trùng thiên hỏa diễm rốt cục thiêu hủy vệ tinh cuối cùng một điểm nơi đặt chân. Đem toàn bộ tiểu vệ tinh triệt để hủy diệt, ánh sáng nhấn chìm Frost. Lại như dung nham như thế tẩy xuyên hắn Raditz niệm lực bích cũng theo đó chấn động ở dòng năng. Lượng dâng trào qua đi. Một cái còn sót lại ác ma mang theo nửa đoạn thân thể treo ở trong vũ trụ đóng băng ác ma nhất tộc. Nắm giữ sức sống mãnh liệt. Frieza bị lột bỏ nửa người như thường có thể sống. Có thể thấy được giờ khắc này Frost vẫn có sức sống máu me đầm đìa. Vết thương đầy dẫy thân thể. Ở Rang Xô đả kích dưới đã thoi thóp, khiến cho người chịu không nổi thổn thức, không không, Frost cuối cùng còn có thể nói ra một chữ này. Liên tục nhiều lần địa xin tha có thể tưởng tượng lên hắn hành động. Mặc dù là thiện lương Rang Xô cũng không cách nào tha thứ. Người phạm vào như vậy làm tội, nhiều không được ngươi. Rang Xô bất chấp địa đâm ra một đạo sóng khí công, lục đồng né qua sát cơ, năng lượng mãnh liệt mà đi. Đem Frost tiêu diệt. Frost hoảng sợ hồng đồng ở khí diễm bên trong biến mất. Bạch quang lóe lên, vạn vật vắng lặng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.